Bất diệt bá thể quyết, chương 783, tàng tửu lâu, góc truyện audio.com, cấm chế, các ngươi thương gia dù sao cũng là tứ đại gia tộc quyền thế một trong, phá giải một đạo cấm chế còn cần ta như vậy vô danh tiểu tốt. Mộ Phong lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt mỉm cười Thương Tinh Lan. Mộ công tử quá khiêm tốn, ngươi có thể tùy ý cải biến phòng tu luyện cấm chế thuyết minh ngươi trận đạo trình độ còn tại tư lão lên. Thương Tinh Lan xinh đẹp khắp khuôn mặt là mỉm cười, trong đầu lại không tự chủ được vang lên tối hôm qua Mộ Phong bị ba đại tôn sư vờn quanh tràng cảnh. Mộ Phong tu vi mặc dù không thả ở trong mắt nàng, nhưng kẻ này lại có được phương diện khác cường đại thiên phú. Cái này cũng kiên định hơn Thương Tinh Lan muốn để Mộ Phong đi thử một chút cái kia đạo cấm chế suy nghĩ. Muốn biết cái kia, đạo cấm chế tồn tại quá xa xưa, gia tộc mời không biết bao nhiêu linh trận tôn sư phá giải, lại đều không thể thành công. Phụ thân nàng thế nhưng là từng nói qua cái kia cấm chế về sau thế nhưng là tồn tại bọn hắn thương gia cấp cao nhất linh tử phối phương. Đã từng, bọn hắn thương gia sao mà cường thịnh nghe tiếng toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc chính là dựa vào loại này linh tử uy danh truyền xa. Nếu bọn họ thương gia có thể trùng hoạch cái này phối phương, bọn hắn thương gia sẽ tái hiện năm đó huy hoàng. Như ta có thể thuận lợi phá vỡ cái kia đạo cấm chế các ngươi thương gia sẽ báo đáp thế nào ta? Chấm, Mộ Phong tay phải ngón tay gõ nhẹ bàn trà, nhàn nhạt nói. Thương Tinh Lan cười nhạt nói, trăm đàn quỳnh ngọc tương. Mà lại về sau ngươi đến ta thương gia mua phần nguyên linh tử hoàn toàn miễn phí. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, thầm nói cái này Thương Tinh Lan thù bút thật lớn. Quỳnh ngọc tương chính là so phần nguyên linh tử càng là đỉnh cấp linh tử, nghe nói này linh tử giá trị đều đã có thể so sánh tôn giai linh đan. Nghe nói võ tôn cường giả uống quỳnh ngọc tương, đối với tu luyện cũng có được lợi ích to lớn, thậm chí có không ít võ vương cường giả đột phá võ tôn thời điểm, đều sẽ trước đó uống một vò quỳnh ngọc tương, sẽ đề cao thật lớn đột phá tỷ lệ. Chính là bởi vì đủ loại này chỗ tốt quỳnh ngọc tương tại Đông Bình quận chính là toàn bộ Cổn Châu, đều có cực lớn danh khí. Rất nhiều cường giả đều từng đến thương gia cầu mua quỳnh ngọc tương, lại vạn kim khó được một vò, hiện tại Đông Bình quận muốn mua quỳnh ngọc tương, người bình thường căn bản mua không được. Bởi vậy có thể thấy được quỳnh ngọc tương giá, chỉ cùng hy hiếu, mà Thương Tinh Lan thế mà nguyện ý cầm ra trăm đàn quỳnh ngọc tương làm thù lao, cái này giá trị đã khó mà lường được. Đồng thời, Mộ Phong cũng là thật tò mò, đến cùng bọn hắn thương gia muốn phá giải cái kia đạo cấm chế đằng sau, đến cùng tồn tại cái gì thế mà đáng giá giao ra lớn như vậy một cái giá lớn. Tỷ, ngươi điên rồi, trăm đàn quỳnh ngọc tương cũng không phải số lượng nhỏ a, còn có liền tiểu tử này có thể phá giải chúng ta thương gia bí tàng cấm chế. Đột nhiên, Thương Tuyết Chân tự đại bên ngoài phòng đi đến, ánh mắt bất thiện nhìn Mộ Phong một chút, lúc này mới nhìn về phía Thương Tinh Lan nói. Mộ công tử trận đạo trình độ không đơn giản, ta cảm thấy có thể thử một lần, ngươi không phải muốn ra cửa sao? Tại sao lại trở về rồi? Thương Tinh Lan lườm Thương Tuyết Chân một chút lông, mày nhíu lên nói, Thương Tuyết Chân ngượng ngùng cười một tiếng nói, ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Dù sao một ít người tay chân chưa hẳn sạch sẽ. Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử cũng không cần chen miệng vào. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Phong, ngươi tên khốn này khinh người quá đáng. Thương Tuyết Chân giận tím mặt nghiến răng nghiến lợi. Tuyết Chân, đừng hồ nháo, việc này ta đã bẩm báo phụ thân rồi, hắn đã đồng ý, còn có Mộ công tử là khách nhân, ngươi không thể lại đối với hắn vô lễ. Thương Tinh Lan quát lớn nói. Thương Tuyết Chân bĩu môi một cái, có chút ủy khuất hung hăng chừng Mộ Phong một chút chính là không nói gì nữa. Mộ công tử, xá đệ còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện lắm, xin đừng trách. Thương Tinh Lan áy náy nói, không sao cả, dù sao là tiểu hài tử, dưới lông xúc động ta tự nhiên sẽ không theo hắn. Không chấp nhặt, Mộ Phong cười nhạt nói, Thương Tinh Lan mỉm cười, đứng dậy nói, Mộ công tử, đi theo ta đi. Phụ thân ta cũng đã tại bí tàng bên kia chờ đợi. Sau đó, Mộ Phong đi theo Thương Tinh Lan một đường hướng phía thương gia chỗ sâu đi đến. Mà Thương Tuyết Chân thì là theo thật sát ở phía sau, ánh mắt kia thì là gắt gao chằm chằm trên người Mộ Phong, phảng phất nhắm người mà phệ. Chờ lấy ngươi thất bại ta nhìn ngươi làm sao mất mặt. Thương Tuyết Chân nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, nhớ tới bí tàng cái kia cường đại cấm chế tâm tình cũng dần dần thay đổi tốt hơn một chút. Bọn hắn tìm rất nhiều linh trận tôn sư, đều không thể phá giải cấm chế, ngược lại phần lớn người đều bị khiến cho đầy bụi đất, trong đó liền bao quát vị kia Đông Bình quận phủ tư lão. Thương Tuyết Chân ngược lại là rất muốn nhìn một chút Mộ Phong phá giải sau khi thất bại, bị cấm chế phản phệ dáng vẻ. Rất nhanh, Mộ Phong đi theo Thương Tinh Lan đi tới một chỗ đề phòng xâm nghiêm tháp lâu. Mộ Phong còn chưa đi vào, liền ngửi thấy nồng đậm mùi rượu vị, cỗ này mùi vị tươi mát mà thơm ngọt vẻn vẹn nghe liền để trong cơ thể hắn linh nguyên vận chuyển thêm nhanh. nơi này là chúng ta Thương gia trọng địa Tàng Tửu Lâu. Chúng ta Thương gia sản xuất thành phẩm linh tửu cơ bản đều là cất giữ ở chỗ này. Thương Tinh Lan cũng phát hiện Mộ Phong trong ánh mắt dị sắc, cười giải thích nói. Đại tiểu thư, gia chủ đã ở dưới đất bí tàng chờ các ngươi. Tại tháp lâu bên trong, đi ra một tên lão giả áo bào trắng, hắn râu tóc bạc trắng, màu trắng râu dài rủ xuống đến trước ngực, nhìn qua tiên phong đạo cốt. Duy phá hư hình tượng là, lão nhân này trên người tất cả đều là mùi rượu, gương mặt bên trên tràn đầy say rượu đỏ hồng, rõ ràng là uống nhiều rượu quá dáng vẻ. Nhưng Mộ Phong lại ánh mắt ngưng trọng lên, lão gia hỏa này phát tán ra địa khí hơi thở rất cường đại, thế mà không kém chút nào hiện tại Yến Vũ Hoàn. Hắn biết gia hỏa này cũng hẳn là một tên võ tôn cường giả. Làm phiền nhạc lão, Thương Tinh Lan vội vàng khách khí nói. Nấc, tiểu tử này là ai vậy? Làm sao như thế lạ mặt? Đúng, ngươi nói ngươi phát hiện một tên cường đại linh trận sư, người đâu? Nhạc lão ở rượu, liếc mắt Thương Tinh Lan phía sau Mộ Phong, ngược lại là cũng không thèm để ý, ánh mắt thì là nhìn bốn phía, phát hiện cũng không linh trận sư tung tích, cổ quái nói. Thương Tinh Lan mỉm cười nói, nhạc lão, ta nói qua vị kia linh trận sư, chính là ta sau lưng vị này, hắn gọi Mộ Phong, trận đạo trình độ tại tư lão lên. Nhạc lão giật cả mình, ánh mắt có chút cổ quái nhìn chằm chằm Mộ Phong, từ từ tinh tế dò xét trong chốc lát, sau đó cười to nói, đại tiểu thư. Người cái này trò đùa cũng không tốt cười, tiểu tử này mới mấy tuổi a, trận đạo trình độ tại tư lão bên trên. Ta không được cười đến đau bụng. Mộ Phong im lặng mà nhìn trước mắt ôm bụng ở nơi đó cười to lão già hỏa này ngay từ đầu cho hắn tiên phong đạo cốt hình tượng, giờ phút này đã triệt để sụp đổ. Thương Tinh Lan có chút bất đắc dĩ nói, nhạc lão. Ta không có nói đùa, mộ công tử trận đạo trình độ xác thực không bình thường, tư lão đối với hắn cũng rất cung kính. Nhạc lão cuối cùng là bình tĩnh lại, thấy Thương Tinh Lan một mặt bất đắc dĩ, lúc này mới hơi nghiêm túc cổ quái đánh giá Mộ Phong. Tiểu tử này thật sự là linh trận sư. Nhạc lão nghiêm túc, nhìn về phía Thương Tinh Lan, thấy cái sau gật đầu trầm ngâm một lát, nói, vậy liền để tiểu tử này thử một chút đi. Nếu như chết tại cấm chế hạ, đừng trách lão phu không có nhắc nhở. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, xem ra Thương gia cái kia cấm chế không bình thường a, thế mà lại người chết. Vào đi, gia chủ còn ở dưới đất bí tàng chờ lấy đâu. Nhạc lão nói một tiếng, liền bước vào tháp lâu bên trong, mà Thương Tinh Lan, Mộ Phong cùng Thương Tuyết Chân ba người thì là theo sát phía sau. Tháp lâu tầng một bầy đầy bình rượu, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, nhạc lão không ngừng nhún nhún cái mũi, không ngừng đập đi lấy miệng. Bất quá, hiện tại có hai cái tiểu bối tại sau lưng, hắn cũng không tiện uống trộm, nhìn không chớp mắt ở phía trước dẫn đường. Chính giữa lầu tháp mặt đất có một chỗ mật đạo, một đám người tiến. Vào mật đạo về sau, đi đại khái một khắc đồng hồ, liền đi tới một chỗ to lớn trong thạch thất. Cách chương,